Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, chương 1002, chúng ta là hợp pháp ba. Trình Chi Ngôn nghe vậy, quay đầu nhìn mấy người các nàng một chút. Tiểu Thỏ tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không nói. Trình Chi Ngôn ánh mắt đảo qua Trang Manh Manh các nàng. Các nàng cũng tranh thủ thời gian cúi đầu, đem nụ cười trên mặt thu vào. Không khí chung quanh lập tức có chút áp lực thấp. Sau nửa ngày, Trình Chi Ngôn thật thấp hừ một tiếng, hướng về Tiểu Thỏ vẫy vẫy tay nói: "Tới." A, Tiểu Thỏ khẽ giật mình, vô ý thức buông ra còn bấm Trang Manh Manh cánh tay tay, đi đến Trình Chi Ngôn trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Làm gì?" Trình Chi Ngôn ánh mắt cụp xuống, rơi vào nàng màu trắng Garfield mèo áo phông cổ áo, sau đó không nói hai lời, trực tiếp duỗi ra một cái trắng nõn thon dài đại thủ, hướng về nàng cổ áo dò xét tiến vào. "Ngươi làm gì?" Tiểu Thỏ bị hắn cử động giật nảy mình, tranh thủ thời gian đưa hai tay ra che bộ ngực mình, một mặt cảnh giác thần sắc nhìn xem hắn nói: "Cái này, đây là tại cửa chính bệnh viện đây. Ngươi, ngươi đừng, tuyệt đối đừng động cái gì lệch ra đầu óc. Muốn theo ta đùa nghịch lưu manh à? Ta hiện tại thế nhưng là phụ nữ có thai." Trình Chi Ngôn động tác hơi hơi dừng một chút, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nàng tấm kia đỏ bừng lên khuôn mặt nhỏ nhìn một hồi. Sau đó không nhịn được cười một tiếng nói: "Ta thoạt nhìn là loại kia cầm thú đến không phân thời gian trường hợp người." "Đúng." Tiểu Thỏ ở trong lòng yên lặng lên tiếng về sau, lại là ngẩng đầu nhìn Trình Chi Ngôn, dùng sức lắc đầu: "Vậy ngươi hai tay che chở bộ ngực mình làm gì?" Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, cười như không cười nhìn xem nàng hỏi. Tiểu Thỏ khẽ cắn môi, lại liếc mắt nhìn đứng ở phía sau mình mấy vị bạn cùng phòng. Nhớ hắn ban ngày ban mặt phía dưới còn ngay nhiều người như vậy mặt, hẳn là cũng không làm được cái gì quá phận cử động. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đưa tay lấy ra. Trình Chi Ngôn khóe môi hơi câu, đưa tay thăm dò vào nàng trong cổ áo, đưa nàng một mực treo ở trên cổ vòng cổ túm đi ra. "Ngươi làm gì?" Tiểu Thỏ một mặt không hiểu thần sắc nhìn xem hắn vây quanh phía sau mình, đem vòng cổ bên trên mang theo nhẫn kim cương cầm xuống dưới. "Dù sao ngươi đã tốt nghiệp, mời ngươi từ hôm nay trở đi, đem nhẫn cho ta đeo lên trên tay." Trình Chi Ngôn chừng nàng một cái, đem cây kia không dây xích một lần nữa mang trở về cổ nàng bên trên. Sau đó dắt nàng tay trái, có chút cúi đầu, đem cái viên kia nhẫn kim cương rất nghiêm túc đeo vào nàng tay trái ngón áp út. Sau đó nắm nàng trắng nõn tay nhỏ nghiêm túc thưởng thức trong chốc lát. Mỉm cười nói: "Dùng cái này đến cho thấy ngươi đã kết hôn thân phận." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu Thỏ lập tức sạm mặt lại: "Về phần ngươi trên cổ vòng cổ sao? Quay đầu ta cho ngươi một lần nữa mua một cái mặt dây chuyền mang theo a." Trình Chi Ngôn đưa nàng tay để xuống, sau đó nắm ở bả vai nàng, quay đầu nhìn thoáng qua đi theo phía sau bọn họ ba người nói: "Đi thôi, cùng đi ăn cơm chúc mừng một lần. Tạ chủ long ân." Trang Manh Manh ba người các nàng lập tức hai tay giơ qua đỉnh đầu, hướng về Trình Chi Ngôn động tác khoa trương bái một lần. Lúc ăn cơm thời gian, Chu Đậu Đậu đưa tay chọc chọc Tiểu Thỏ cánh tay, tại nàng xoay đầu lại nhìn mình thời điểm, hướng về nàng nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Thỏ, ngươi kết hôn thời điểm có cần hay không phù dâu nha?" "Ai?" Tiểu Thỏ hơi hơi ngẩn ra, sau đó dụng lực gật đầu nói: "Vậy khẳng định muốn a. Ba người chúng ta đều muốn làm cho ngươi phù dâu." Dương Tuyết Cần cũng lại gần, thấp giọng hướng về Tiểu Thỏ hỏi: "Cũng không biết lão công ngươi, hắn tìm được hay không nhiều như vậy phù rể." Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.